Y Tiên Thiểu, chương 1422, Tiên Thảo, 2, góc truyện audio.com. Pháp thần của Tuyên Dĩ Lân lập tức cảm thấy không ổn, lập tức thúc giục toàn bộ nguyên khí, muốn dẫy ra khỏi tay Nguyên Anh Tùy Qua, nhưng mà hai tay cự anh quá kiên cố, sau đó kéo 6 cánh tay của Tuyên Dĩ Lân ra. Gạc, tiếng xé rách thâm thúy vang vọng, pháp thần của Tuyên Dĩ Lân đã bị cự anh Tùy Qua xé rách. Pháp thần chính là tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành nguyên thần, cơ hồ là tồn tại vĩnh hằng, chắc chắn có thể nghĩ. Nhưng mà tu vị tinh thần lực của Tùy Qua đã sớm vượt qua Tuyên Dĩ Lân, cho dù Tùy Qua chỉ có hình thành Nguyên Anh, nhưng mà trình độ chắc chắn của Nguyên Anh còn hơn cả pháp thần của Tuyên Dĩ Lân rất nhiều. Huống chi Nguyên Anh của Tùy Qua không phải bình thường, ấn ký trên trán là Hồng Mông Thụ, đại biểu nó cảm ứng với Hồng Mông Thụ, vân gỗ màu xanh trên thanh đế mộc hoàng áo giáp tượng trưng cho uy nghiêm, còn có 360 đạo hào quang là 360 ám huyệt. Nhưng mà làm cho Tùy Qua có chút kinh hỉ là Nguyên Anh còn kế thừa man lực của hắn. Lúc Nguyên Anh cầm lấy pháp thần của Tuyên Dĩ Lân, tinh thần lực hai bên va chạm kịch liệt, Nguyên Anh Tùy Qua dùng tinh thần lực mạnh hơn một bậc ngăn cản pháp thần của Tuyên Dĩ Lân, mà pháp thần Tuyên Dĩ Lân mượn nhờ ma khí bộc phát muốn thoát khỏi man lực Bài Sơn Đảo Hải từ hai tay Nguyên Anh Tùy Qua trực tiếp xé nát pháp thần Tuyên Dĩ Lân. Nhưng dù sao pháp thần của Tuyên Dĩ Lân không phải thân thể, cho dù bị xé nứt cũng không lập tức chết đi, càng không ngừng thống khổ hô, sau đó nhìn Tùy Qua cầu xin tha thứ. Cao nhân, ta có mắt không thấy Thái Sơn, cầu ngươi buông tha ta. Tuyên Dĩ Lân còn chưa có nói xong, hai nửa thân thể đã bị Điện Xu dùng thiên lôi lao tù vây khốn, sau đó bị Tùy Qua thu vào trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua không cho phép con vịt đun sôi đưa tới miệng lại bay đi, cho nên một khi đánh tan pháp thần của đối phương, lập tức thu nhập vào trong Hồng Mông Thạch. Về phần xử trí như thế nào, sau đó có thời gian thì tính. Thu thập Tuyên Dĩ Lân xong, Tùy Qua lại triển khai Thảo Mộc Binh Trận, lần thi triển Thảo Mộc Binh Trận này, Tùy Qua cho nó bao trùm phạm vi vạn dặm không gian hỗn loạn. Tùy Qua làm như vậy chỉ muốn luyện hóa nguyên khí trong thân thể Tuyên Dĩ Lân sau khi nổ tung. Tuyên Dĩ Lân tên này là cường giả hóa thần hậu kỳ, thân thể nổ tung sẽ khiến nguyên khí tinh thuần hao tổn, bỏ qua thật sự quá đáng tiếc. Ước chừng nửa giờ sau, Thảo Mộc Binh Trận đã thu sạch nguyên khí trong không gian hỗn loạn. Tuyên Dĩ Lân không hổ là cường giả hóa thần hậu kỳ, sau khi hấp thu nguyên khí của hắn, trong Thảo Mộc Binh Trận thậm chí có vài cọng yêu thảo lột xác thành tiên thảo. Yêu thảo tiến thêm một bước lột xác sẽ biến thành tiên thảo. Cái gọi là tiên thảo, không phải linh thảo thành tiên, mà là linh thảo trưởng thành. Hình thái yêu thảo chính là nửa yêu nửa cỏ, mà tiên thảo đã là hình thái hình người chính thức. Tu vị cũng tăng lên một bước lớn, đạt tới tu vị Nguyên Anh kỳ. Ở giữa thiên địa, không chỉ có nhân loại mới có thể thành tiên, tranh hoa điểu ca thú đều có thể đắc đạo thành tiên, linh thảo là tinh linh do thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, thiên phú tu hành không tầm thường, bởi vậy đương nhiên là có hy vọng đắc đạo thành tiên. Nhưng mà như thế, ở thiên phú phương diện tu hành của tu sĩ nhân loại vẫn có may mắn, yêu thú hơi ít một chút, cuối cùng mới tới cỏ cây. Cho nên mặc dù là cỏ cây trong Hồng Mông Thạch gặp may mắn có điều kiện tu hành, chúng chỉ dừng lại ở yêu thảo mà thôi, thẳng cho tới hôm. Góc truyện audio.com, này hấp thu thân thể và máu huyết tu sĩ hóa thần hậu kỳ hóa thành nguyên khí, lúc này mới lột xác thành tiên thảo. Bởi vậy có thể thấy được cỏ cây biến hóa làm người trưởng thành làm tiên thảo quá khó khăn, thậm chí còn khó hơn yêu thú biến hóa vô số lần. Nhưng mà yêu thảo một khi lột xác thành tiên thảo tiền đồ tu hành chính thức mở ra, bởi vì tiên thảo sẽ không giống yêu thú, kết thành Nguyên Anh về thì còn lưu lại yêu khí, bởi vì bản thân tiên thảo là thiên địa linh khí thai nghén mà sinh, trở thành tiên thảo sẽ rửa sạch yêu khí, hóa thân tiên chính thức trong cỏ cây. Tóm lại tiên thảo cùng yêu thảo tuy đều là linh thảo lột xác mà thành, nhưng mà cả hai khác quá xa, cách biệt một trời một vực. Tiên thảo cho dù tu vị hay dược tính đều mạnh hơn yêu thảo cả trăm lần. Mặt khác tu vị hạ phẩm tiên thảo là Nguyên Anh kỳ, nhưng mà đến trung phẩm chính là hóa thần kỳ, thượng phẩm yêu thảo đã vượt qua hóa thần kỳ đạt tới luyện hư kỳ, mà tuyệt phẩm tiên thảo chính là hợp thể kỳ thậm chí là đại thừa kỳ. Nhưng mà trước mắt mà nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, có thể có vài cọng hạ phẩm tiên thảo Tùy Qua mừng như nở hoa. Có được hạ phẩm tiên thảo tuyệt đối không đơn thuần ý nghĩa Tùy Qua nhiều ra mấy trợ giúp đơn giản như vậy, mà là ý nghĩa Tùy Qua có được chế tạo tiên dược. Thế nào là tiên dược? Có công hiệu điên đảo sinh tử, khởi tử hồi sinh, đó là tiên dược. Nhưng mà mặc dù có mấy gốc tiên thảo Tùy Qua cũng không thể lập tức luyện chế tiên dược tiên đan, bởi vì quá trình luyện chế tiên dược cực kỳ phức tạp, vẫn cần cơ duyên. Nhưng mà đối với Tùy Qua mà nói, đây đã là cực điểm, cho dù hiện tại không thể luyện tiên đan tiên dược nhưng tối thiểu có thể luyện chế ra cao phẩm quy nguyên đan các loại đan dược đối với thành viên thần thảo tông cùng long đẳng, đây là chuyện vô cùng có ích. Sau khi hưng phấn qua đi, Tùy Qua lập tức trở lại hiện thực tàn khốc, hắn thả như mộng cùng cô tình công chúa ra khỏi Hồng Mông Thạch, sau đó nói đại khái chuyện xảy ra lúc trước. Cái gì, người đã giết chết Tuyên Dĩ Lân? Cô tình công chúa kinh hô một tiếng, vẻ mặt đầy kinh hãi, với tư cách người đến từ thế giới tâm ma, cô tình công chúa nghe qua tên tuổi của Tuyên Dĩ Lân, tên này hết sức lợi hại, vừa rồi cũng không vận dụng toàn lực suýt nữa luyện hóa cô tình công chúa cùng như mộng, không thể tưởng đụng phải Tùy Qua, hắn bị chém giết như vậy chẳng lẽ không phải ý nghĩa Tùy Qua tên này có tu vị vượt qua hóa thần hậu kỳ. Cô tình công chúa, vì sao ngươi giật mình như thế? Tùy Qua nhìn cô tình công chúa hỏi, xem ra ta đã thành công, cô tình công chúa may mắn nói. Bất kể nói thế nào ta đứng bên phía các ngươi là đúng. Đúng vậy, lúc này ngươi đã thành công. Tùy Qua cười nói, nếu như là đánh bạc ngươi nhất định phải áp ta thắng, bởi vì ta nhất định sẽ thắng. Ngươi có quá tự tin hay không? Nhưng mà, may mắn ngươi tự tin nằm ở thực lực. Cô tình công chúa nói ra, ngươi có khả năng không biết địa vị của Tuyên Dĩ Lân. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết tên này là tiên phong của thiên linh ma đế, sức chiến đấu thập phần cường hãn, trong thế giới tâm ma vẫn có chút uy danh. Nếu tên này lợi hại như thế, vì sao ngươi không có đầu hàng đi? Tùy Qua hỏi, cách chương.